Tiểu nương tử nhà đô tề. Chương 32-1. Góc truyện audio.com. Edit: A Huyền 152. Triệu Nhị ở nhà bị bệnh 5 ngày, biết không thể kéo dài được nữa nên hôm nay dậy sớm. Ăn một chén mì thật lớn no căng bụng, xong xuôi mới đi tới huyện nha. Hắn nghĩ án diệt môn Hạ gia trông cậy vào hắn đến phá án là không thể nào. Chỉ có thể chờ huyện lệnh đại nhân trở về giải quyết. Việc này đã được qua tay phu nhân, tương lai sẽ không thể truy cứu trách nhiệm của hắn nữa. Suy nghĩ tốt đối sách mới đến trả phép. Đến huyện nha, phát hiện 4 gã sai dịch thủ hạ đều không có việc gì. Lười biếng ở trong phòng trực ăn hạt dưa nói chuyện phiếm. Không phải nhàn nhã bình thường, người tên Tiền Trương nhìn thấy hắn còn có tâm tình nói giỡn. Bộ đầu, ngươi hết bệnh rồi à, lại đây uống chén trà đi. Bằng không nhàn rỗi đến sắp ngủ gật mất, Triệu Nhị thực sự đi tới, nhận lấy chén trà lớn Tiền Trương đưa, uống một ngụm trà đặc, xong mới nói, sao các ngươi đều ở trong này, phu nhân không truyền gọi sao? Kỳ thật hắn muốn hỏi là, phu nhân điện trường hung án không bị dọa bay lá gan sao? Án tử thế nào rồi? Tiền Trương phun ra hai vỏ hạt dưa. Trả lời hắn, án tử được phu nhân phá rồi. Phạm nhân giải vào ngục, khẩu cung đã lấy tốt lắm. Ký tên đồng ý, chỉ chờ sau khi đại nhân trở về thì báo lên trên thôi. Trong ánh mắt kia ẩn ẩn vui sướng khi người gặp họa. Đùn đẩy án diệt môn cho phu nhân, mình thì lần mất tâm. Cũng không biết sau khi huyện lệnh đại nhân trở về, nên xử trí như thế nào đây nhỉ? Triệu Nhị còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề. Ngươi nói cái gì, án tử được phá rồi. 4 gã sai dịch cùng nhau gật đầu. Nhắc tới việc này ánh mắt cơ hồ đều lấp lánh như sao. Bên trong chứa đựng loại tình cảm sùng bái đối với Hồ Kiều. Phu nhân chỉ dùng 3 ngày đã phá được án tử này. Thật sự là quá giỏi, Tiền Trương uống một ngụm trà nóng. Lại thêm vào một câu, không nghĩ tới phu nhân trừ dám chóc quỷ, còn có thể phá án. Huyện lệnh đại nhân đúng là có phúc mà. Triệu Nhị quay đầu nhìn trái phải một lượt, xác định mình không phải đang nằm mơ. Hơn nữa giờ phút này là ban ngày ban mặt, thật đúng không phải là hắn đang tưởng tượng, chỉ cảm thấy một phen tính toán của mình đều rơi vào khoảng không. Lúc trước sợ sét đánh, giờ phút này lại hận không thể hộc máu. Hắn lúc ấy sao có thể liệu được là huyện lệnh phu nhân có thể phá án chứ? Nếu có thể đoán trước kết quả hôm nay, chỉ cần đi theo huyện lệnh phu nhân, dù cho có vất vả thì công lao cũng không thể thiếu. Giờ phút này ngược lại, tiếng xấu lâm trận lùi bước là không thoát được, phu nhân sẽ không làm ra cái án oan sai đi, các ngươi xem có khả năng không? Việc này cũng không phải là chuyện đùa. Lời này của Triệu Nhị nháy mắt đổi lấy đồng nghiệp xem thường, Tiền Trương cũng có chút bất mãn. Bộ đầu, ngươi nói đi đâu vậy? Phu nhân đó là có dũng có mưu. Trước tập trung nghi phạm, sau đó đêm khuya khóa nghi phạm trong phòng chứa xác ở tại Nghĩa Trang. Chính mình nằm ở trên giường giả quỷ, vì làm cho tay lạnh giống như người chết mà còn đến nhà cao huyện úy mượn khối băng. Nằm ở trên giường giả làm xác chết vùng dậy. Dọa cho nghi phạm bị dọa khiếp đảm, còn tiểu tiện luôn trong quần. Hắn nhớ tới tình hình đêm đó, cũng nhịn không được mà cười hắc hắc. Mấy huynh đệ bọn họ cùng với Dương lão đầu cũng chỉ giả vờ đi xa mà thôi. Kỳ thật là ngồi canh giữ ở cửa sổ nghe trộm. Lúc ấy trong lòng hắn còn có vài phần nghi ngờ. Thật có thể bắt được hung phạm sao? Phu nhân chẳng lẽ cũng không sợ? Chính nàng nằm ở trên giường đóng giả xác chết vùng dậy. Nhưng mặt khác mấy thi thể nằm trên giường cũng là hàng thật giá thật. Sớm đã lạnh lẽo cứng ngắc, ngay cả Dương lão đầu cũng lo lắng chiêu này mặc kệ ai dùng. Ai biết có dọa chính nàng sợ mà chạy ra hay không? Lúc ấy Ngô Phùng bị dọa chết khiếp, sau khi cửa được mở ra, hắn đi vào bắt tên đó thì bị gã nắm chặt lấy tay mình. Gắt gao không chịu buông ra, có vẻ dùng hết sức lực toàn thân, đến bây giờ cổ tay ha còn có một vòng xanh đen chưa mất đâu. Không cần phu nhân làm gì thêm thì hắn đã tự mình khai thuốc tuồn tuột vụ án giết người. Lăng Quân Hạ gia Hạ Quý là người mua bán nhỏ, ngày thường hay đi ra ngoài. Trong nhà chỉ có một người mẹ già bị điếc, một con trai một cần gái, thêm thê tử Mai Thị bẩm sinh có mấy phần nhan sắc. Ngô Phùng sớm đã để ý từ lâu, hai nhà lại là hàng xóm. Ngô Phùng lấy một người phụ nữ tướng mạo xấu xí không bằng một nửa Mai Thị. Lại là người có tính tình thật thà chất phác, không biết ngọt ngào với trượng phu. Ngô Phùng vẫn luôn ghét bỏ nương tử nhà hắn hệt như đầu gỗ. Không có gì thú vị, vừa lúc Hạ Quý 5 ngày thì 3 ngày không ở nhà. Ngô Phùng lại ân cần, có chút việc cần bàn tay nam nhân, Ngô Phùng sẽ chủ động tìm đến hỗ trợ, thường xuyên qua lại liền thông gian với nhau. Ngô gia nương tử tuy rằng là một người thật thà chất phác, nhưng mà cũng không phải là người ngốc, năm rộng tháng dài, nàng đã thấy hết ở trong mắt, chỉ là có chỗ khó nói. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, chờ khi Hạ Quý trở về, liền lặng lẽ hướng Hạ Quý lộ ra một hai, chỉ có điều chưa từng nói rõ nam tử thông dâm cùng Mai Thị là ai. Ngô Phùng biết được, ở nhà đánh Ngô nương tử một trận, lại ở bên châm ngòi Hạ Quý, nói người có gian díu với Mai Thị chính là hán tử người Di Cách Phách, thế nên mới có chuyện nam gia cùng hạ gia cãi nhau. Chỉ là việc này xấu hổ. Hạ Quý cũng không muốn để láng giềng quê nhà biết rõ. Bởi vậy lấy cớ cãi nhau, từ lúc Hứa huyện lệnh nhậm chức tới nay, đối với người Di ân cần hơn nhiều. So với Chu huyện lệnh lúc trước thì tốt lắm, vốn nhóm người Hán ở huyện Nam Hoa luôn xem mình là người tài trí hơn người. Coi thường những người Di, nếu như hai bên có xung đột mâu thuẫn mà đưa tới nha môn thì 10 lần đều là người Di sai cả 10. Chẳng những bị đánh bằng roi, chỉ sợ còn phải lấy tài sản trong nhà ra để chuộc người. Mặc dù Ni Nam không hiểu Hán ngữ nhưng cũng là một Hán tử chính trực. Chỉ biết là mình không thể để người ta khi dễ, liền cũng dùng Di ngữ mắng, làm kinh động tới láng giềng xung quanh. Đến cuối cùng thì Hán tử người Di cũng không hiểu được hai nhà vì sao cãi nhau nữa. Ngô Phùng cũng đã quyết phải đổ việc này lên người Hán tử Ni Nam. Theo kế hoạch thì chỉ giết một mình Ngô Quý thôi. Sau này hắn cùng với Mai Thị liền có thể như vợ chồng rồi. Nào biết đúng lúc hắn đang sát hại Ngô Quý thì bị đứa nhỏ Hạ Lộc Nhi chạy tới chạy lui chơi đùa nhìn thấy. Lúc ấy đứa nhỏ nhìn phụ thân nhà mình bị giết, cảm thấy thúc thúc hàng xóm vốn hiền lành gần gũi nháy mắt thành hung thủ giết người. Lập tức bị dọa chạy ra ngoài sân, trực giác không dám chạy tới chỗ mẫu thân đang lạnh nhạt nhìn ở ngay bên cạnh Ngô Phùng cầu cứu. Ngô Phùng vừa thấy Hạ Lộc Nhi chạy, sợ nó chạy ra kinh động hàng xóm thì vội vàng đuổi theo. Giết chết nó ngay chỗ bức tường, sau đó xách vào, tiện tay nhét trong vườn hoa, vốn trượng phu bị giết Mai Thị còn thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng khi con bị giết, đó lại là ngoài dự tính của nàng ta, thời điểm Ngô Phùng đuổi theo ra ngoài, nàng ta còn nghĩ đơn giản là hắn ra lừa gạt dụ dỗ thằng bé trở về. Nhưng khi thấy hắn tay không mà về, trên người còn có vết máu thì nàng nhất thời trợn tròn mắt. Rốt cuộc vẫn có một tia từ mẫu, lập tức chửi ầm lên, không thuận theo, không buông tha muốn Ngô Phùng bồi con trai của nàng, chuyện không thể lường trước được. Này đã ra tay lấy đi hai mạng người, Ngô Phùng chỉ cảm thấy phụ nhân này ngày thường thông minh đáng yêu. Thì ra chỉ là nam nữ hoan ái theo nhu cầu, lại còn làm han phạm vào huyết án, nhất thời suy nghĩ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem Mai Thị còn đang lải nhải bóp chết, để diệt trừ hậu hoạn, cuối cùng đơn giản giết luôn nữ nhi Hạ gia và lão thái thái. Nếu không phải hai nhà Hạ gia và Ngô gia chung nhau một bức tường thì hắn còn muốn đốt luôn sân này. Đến lúc đó một trận hỏa hoạn lớn sẽ che giấu hết tất cả. Sự thật sẽ hoàn toàn bị vùi lấp. Sau chuyện đó, Ngô Phùng cũng không đi ra ngoài bằng cửa chính. Sợ bị người khác nhìn thấy vết máu trên người hắn. Đơn giản treo tường nhà Hạ gia về viện nhà mình. Con đường này vốn là lối tắt để hắn yêu đương vụng trộm. Xong đêm hôm đó, hôm sau hắn chỉ cần giả vờ phát hiện ra nhà bên cạnh có án giết người. bẩm báo lại việc này kèm với hãm hại hán tử Ni Nam. Nào biết lại đụng phải huyện lệnh phu nhân, bản lĩnh theo dõi truy kích của Hồ Kiều là trải qua huấn luyện đặc biệt. Ngày đó thời điểm nàng kiểm tra hiện trường phát hiện ra, Ngô gia và Hạ gia gần nhau nhất chỉ cách nhau có bức tường. Trên tường có chỗ có dấu vết có người đã trèo qua. Lại nhìn thấy biểu hiện của Ngô nương tử thì liền cả gan suy đoán trong đầu. Sau đó điều tra hàng xóm chung quanh, đợi đến khi lúc nói chuyện với Ngô nương tử phát hiện nàng ta nói chuyện ấp a ấp úng. Kết hợp với công việc của Hạ quý, Hạ nương tử thường xuyên phải ở nhà một mình, thế nên mới có kế hoạch lớn mật này. Đương nhiên suy đoán trong quá trình phá án nàng cũng không hề nói cho bốn gã sai dịch và Dương lão đầu. Sau khi án tử được phá, Dương lão đầu tựa hồ cảm thấy huyện lệnh phu nhân lá gan vô cùng lớn. Ngay cả thi thể cũng không sợ, nhiều năm ông một thân một mình ở nghĩa trang nghiên cứu thi thể như vậy. Cuộc sống nghiên cứu khoa học rất đỗi tịch mịch, ngay cả một người tri âm cũng không. Sau khi chứng kiến quá trình Hồ Kiều xác chết vùng dậy, chỉ cảm thấy mình đã gặp được tri âm, hứng thú nói chuyện nổi lên. Đuổi theo nàng muốn chia sẻ kết quả nghiên cứu nhiều năm của mình cho nàng cùng biết. Cách chương.